Băng lãnh tiểu thư, chương 42, đừng trách vì sao tôi tàn bạn. Vì các người dám phản bội tôi. Gocchuyenaudio.com 5 giờ sáng, nó bước xuống lầu chuẩn bị ra sân bay thì ba nó bước xuống kèm theo sự ngạc nhiên. Linda, con về hồi nào vậy? Tối qua, ăn sáng đi con. Không, con phải ra sân bay. Sao, để làm gì? Qua Mỹ, tối con quên đồ nên về lấy. Nghe tới đây mắt ông chợt đượm buồn, nó cảm thấy như thế nào khác lạ trong lòng, một luồn gió mang mùi hương hoa hồng vàng vào căn nhà. Nó ngửi được và có cảm giác như có ai đang ở trong nhà. Ba, hình như có mùi hương hoa hồng. Đúng, con nhớ từ lúc về không hề thấy, ba mới trồng khoảng vài ngày, con cảm giác nó rất quen thuộc. Thật sao, ông ngạc nhiên thốt ra, có chuyện gì sao? Thật ra đây là mùi hương mà Tuyết Lan rất thích. Ba nó nói trong lòng sớm đã quặng thắt lại. Là thật, ừ, ba, con đi không lâu đâu. Vài tháng nữa con sẽ về. Thật sao, vâng, sẵn tiện con sẽ đặt một vài hạt giống hoa hồng tại Pháp. Ba hãy trồng giúp con. Được rồi, tạm biệt đét, nó cười nhẹ, ừ, ông bất ngờ và bất giác thấy nó rất giống Tuyết Lan. Như hai người song sinh vậy. Nó lái xe ra khỏi nhà, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện của hắn. Chợt điện thoại nó reo lên. Alo, nó cáu gắt, Linda, Ken mất tích rồi, Gem hét, cái gì, vẫn bình tĩnh, Ken mất tích rồi, tìm mọi nơi vẫn không thấy. Có lẽ anh ta chỉ đi chút rồi về. Tôi nghe nói anh ta cũng thường về rất trễ, nhưng nó không bao giờ thất hứa. Hứa, chuyện gì, nó muốn tổ chức tiệc cho cô. Tiệc gì, bí mật, nhưng bây giờ tìm ra Ken trước đã. Không các người tự tìm, tôi phải về Mỹ. Cái gì, cô không lo cho nó à, Gem hét lớn. Không, tôi đi, tạm biệt, nè, khoan, tút tút. Nó tắt máy để lại tiếng tút dài cho Gem nhưng xe nó đã quay ngược lại và chạy thẳng đến ba. Lúc đó tại nơi hắn bị nhốt, thả tao ra, tao mà thoát tao sẽ giết hết tụi bây. Hắn vẫn cứ hét liên tục. Như một con thú điên, cả một ngày hắn cố uống một giọt nước, cũng không ăn chỉ cần nghĩ đến việc nó bị Lancelot bắt đi thì hắn cũng không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Chợt cánh cửa bật mở, một người đàn bà tiến vào nhếch một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. Vì căn phòng quá tối thêm sự đuối sức nên hắn không thể nhận ra bà ta. Ái chà, đây không phải là hoàng tử của nhà họ Lâm sao? Bà là ai? Tôi là ai cậu không cần biết. Vậy bà đến đây để cứu tôi à, hoang tưởng. Tôi và anh chàng kia đang cấu kết với nhau đó. Anh chàng ngu ngốc à, bà ta cười lớn. Cấu kết, các người bắt tôi làm gì? Trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Nực cười, cậu là người chàng trai kia nhằm tới con tôi chỉ là con Linda. Cái gì, Linda, bà định làm gì cô ấy? Hắn kích động. Giết, bà ta đi đến gần hắn nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Bà dám động tới cô ấy tôi sẽ giết bà. Hắn hét lớn, chỉ nghĩ đến nó hắn đã không còn bình tĩnh tay hắn kéo hết mức nhưng dây xích vẫn không dịch chuyển. Máu đã chảy dài trên cánh tay hắn. Úi, sợ quá một công tử bột như cậu thì làm được gì? Cứ ở đó tôi sẽ để chàng trai kia giết cậu rồi tôi sẽ cho họ đi theo làm bạn với cậu một lượt ha ha ha ha ha. Bà ta cười trong thỏa mãn rồi bước ra khỏi căn phòng tối om đó mặc cho hắn hét. Tay máu chảy tràn, nó hiện tại đang điều tra cực lực nhưng không mấy khó khăn. Quan sát camera đôi mày ngọc chợt nhăn lại, nó đã thấy những gì, quyết định của nó là gì, có cứu hắn hay không? Nó có biết ai chủ mưu sau chuyện này? Chương sau sẽ rõ cách chương.